phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, đổ máu làn đạn gửi đi về sau. Tô Tử Khanh bên kia còn không có đáp lại. Gửi đi này làn đạn fan lại đột nhiên phát hiện không thích hợp, vì cái gì này làn đạn mặt sau bỏ thêm một cái màu đỏ dấu chấm than. Đây là gửi đi thất bại ý tứ sao? Hồi trên lầu, bởi vì ngươi làn đạn ảnh hưởng đến trò chơi tiến trình, cho nên bị tự động che chắn. Ta đây muốn như thế nào mới có thể nói cho Toto vừa rồi phát sinh sự a? Bình tĩnh tỉ muội, Toto sớm hay muộn sẽ biết, Tần Boss khẳng định sẽ không thương tổn Toto. Tô Tử Khanh lưu lại mẫu thiết bị, hoàn chỉnh ký lục Tô Tử Khanh rời đi về sau Tần Nam hành động quỹ đạo. Tần Nam tựa hồ không biết thứ này là làm gì dùng, chỉ là cái này là Tô Tử Khanh cấp, cho nên hắn phá lệ quý trọng, đem mẫu thiết bị bảo tồn thực hảo, thế cho nên quản gia tiến vào thời điểm phòng phát sóng trực tiếp. Người xem đến nhất rõ ràng, bọn họ cũng đều biết Tần Nam hiện tại thân thể gầy yếu. Quản gia lại vẫn luôn ở nhằm vào Tần Nam, quản gia thừa dịp Toto không ở thời điểm lại đây. Khẳng định sẽ đối Tần Boss bất lợi, bọn họ chỉ có thể điên cuồng soát làn đạn làm Tần Boss nhanh lên chạy. Nhưng là Tần Nam căn bản nhìn không thấy, thế cho nên cuối cùng quản gia xông lên thời điểm phòng phát sóng trực tiếp người xem thiếu chút nữa không kêu ra tiếng tới, rất nhiều người sôi nổi che lại đôi mắt không dám nhìn. Vốn tưởng rằng Tần Nam sẽ huyết bắn đương trường, nhưng lúc sau một màn làm cho bọn họ có chút vô ngữ, bởi vì đều không phải là quản gia đánh Tần Nam, mà là Tần Nam dễ như trở bàn tay đem quản gia cấp áp chế. Quản gia tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng là Tần Nam động thủ dứt khoát, xuống tay lưu loát, căn bản chưa cho hắn mở miệng cơ hội, mới vừa đem nhẫn cướp về. Nguyên bản hùng hổ Tần Nam đột nhiên ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đại gia còn không biết sao lại thế này đâu. Liền thấy Tô Tử Khanh phá cửa mà vào, phòng phát sóng trực tiếp người xem. Ngoặc kép, này còn có cái gì không rõ, trang nhu nhược lừa tức phụ nhi bái. Nhưng cố tình Tô Tử Khanh còn tin, sau đó phòng phát sóng trực tiếp người xem liền nhìn quản gia một bộ ủy khuất bộ dáng, càng nhưng khí chính là, Tần Nam tại đây, Tô Tử Khanh đánh hắn, hắn còn không dám đánh trả. Cuối cùng, quản gia chạy trối chết, làn đạn, cách màn hình đều có thể cảm giác được quản gia ủy khuất. Đầu năm nay đương cái NPC nhưng quá không dễ dàng, Tần ảnh đế tại tuyến xuất đạo, ha ha ha. Cười chết ta, này cấp đánh, liền phản bác nói cũng không dám nói một câu. Tô Tử Khanh khẩn trương đánh giá Tần Nam, hỏi, nào bị thương sao? Hắn hiện tại đáng sợ Tần Nam bị thương, nếu là thật bị thương cũng không phải là đơn giản chữa bệnh đơn giản như vậy. Hắn có thể nấu cơm, nhưng là lại tìm không thấy chữa bệnh. Tần Nam ngây ra một lúc, ánh mắt dại ra tựa hồ là bị dọa choáng váng. Tô Tử Khanh cũng không dám thúc giục hắn, đợi nửa ngày, Tần Nam chậm rãi đem MU bàn tay ở phía sau, vẫn là kia phó mờ mịt bộ dáng, chậm rãi lắc lắc đầu. Tô Tử Khanh cau mày nói, tay cho ta xem mờ siêu. Tần Nam lắc lắc đầu, không cho. Tô Tử Khanh ngữ khí nghiêm túc, nhanh lên. Tần Nam nhìn hắn tựa hồ có chút tức giận bộ dáng cau mày, liền vươn tay giúp hắn vuốt phẳng. Tô Tử Khanh đột nhiên ra tay bắt lấy cổ tay của hắn. Tần Nam suy nghĩ thu hồi đi đã không còn kịp rồi, nhìn MU bàn tay thượng rậm rạp lỗ kim. Tô Tử Khanh chợt thu nạp đầu ngón tay. Đây là có chuyện gì? Ai làm, có phải hay không quản gia? Tần Nam giữ chặt Tô Tử Khanh tay, an ủi hắn, không có việc gì, dựa. Ta vừa rồi nên trực tiếp giết hắn. Tô Tử Khanh tức giận đến thẳng cắn răng. Giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, này như thế nào đều đã là tinh tế thời đại còn lưu hành dùng kim đâm người. Đây là quản gia vẫn là ma ma a? Thật quá đáng, chỉ là trước mắt quản gia đã đi rồi. Hiện tại truy trở về cũng không đáng tin cậy. Sớm biết rằng Tần Nam bị thương, hắn căn bản là sẽ không làm quản gia chạy trốn. Tô Tử Khanh đau lòng tưởng sờ sờ hắn miệng vết thương. nhưng là lại sợ xúc phạm tới hắn. Run run rẩy rẩy đầu ngón tay treo ở giữa không trung. Rối rắm nửa ngày cũng không có rơi xuống đi. Hắn nhẹ giọng hỏi, có đau hay không? Tần Nam nói, không đau. Tô Tử Khanh thút tha thút thít nức nở thiếu chút nữa không khóc ra tới. Gạt người, khẳng định rất đau. Tần Nam hiện tại đầu óc cũng không sẽ chuyển biến. Hắn chỉ biết Tô Tử Khanh hiện tại thực thương tâm, bởi vì hắn nói không đau, nhưng là Tô Tử Khanh nhận định hắn đau, cho nên Tô Tử Khanh sẽ khóc có thể là bởi vì hắn cảm thấy chính mình bị lừa. Như vậy tưởng tượng, Tần Nam gật gật đầu nói, ngoặc kép, là rất đau. Tô Tử Khanh hoàn toàn không nhịn xuống. Nước mắt trượt xuống, ô ô, ta liền biết ngươi khẳng định rất đau. Tần Nam, ngoặc kép, giống như khóc càng nghiêm trọng. Tần Nam ngơ ngác mà không biết như thế nào phản ứng, hắn còn có thể nói cái gì nha. Tần Nam cứng đờ giúp hắn xoa xoa nước mắt. Nói, không khóc, ô ô ô, hào, ta không khóc. Lời tuy nói như vậy, Tô Tử Khanh vẫn là khó chịu, liền bởi vì đường ngắn đem chính mình làm thành cái này quỷ bộ dáng. Tô Tử Khanh thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hào. Người trong tay có hay không châm lưu lại? Châm không thể lưu tại miệng vết thương bên trong. Tần Nam tùy ý ấn hai hạ miệng vết thương. Nói, không có. Tô Tử Khanh xem bộ dáng này của hắn, cũng cảm thấy không có, liền không lại dây dưa. Không có liền hảo. Tô Tử Khanh nói, chúng ta ăn cơm trước đi, ngươi lâu như vậy không ăn cái gì cũng nên đói bụng. Tần Nam ở ngay lúc này căn bản sẽ không cự tuyệt Tô Tử Khanh cái gì, hoàn hoàn toàn toàn chính là Tô Tử Khanh nói chuyện. Hắn gật đầu đồng ý. Hảo, Tô Tử Khanh đi ra ngoài lấy cơm thời điểm, Tần Nam sắc mặt chợt âm trầm xuống dưới, như là một con theo dõi con mồi sói đói. Chính gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tử Khanh, chờ đến một cái xác thực thời gian xông lên đi đem hắn nuốt vào trong bụng làn đạn. Ta như thế nào có điểm thấy không rõ lắm tình thế phát triển đâu. Cho nên hiện tại Tô Tô đã hoàn toàn nhìn không thấy chúng ta lên tiếng đúng không? Đúng vậy, cho dù chúng ta biết Tần Boss rất kỳ quái, nhưng là cũng không có biện pháp nói cho Tô Tô. An tâm là, vẫn là câu nói kia. Tần Boss là sẽ không thương tổn Tô Tô đát tương đương ai không phải. Trọng điểm chẳng lẽ không phải Tần Boss vừa rồi chính mình hướng trên tay kim kim hãm hại quản gia. Sao, ha ha ha, trên lầu ngươi nắm giữ trọng điểm mơ siêu, ta ngay từ đầu cũng chưa chú ý này thần kỳ tình thế phát. Triển, không nghĩ tới Tần Boss còn sẽ xử khổ nhục kế. Kích thích, quá kích thích, Tô Tử Khanh đầy toa ăn trở về thời điểm. Tần Nam bộ dáng nháy mắt có chuyển biến, vẫn là kia phó ngu si bộ dáng, thấy hắn tiến vào tựa hồ là tưởng đứng lên hỗ trợ xe đẩy. Lại bị Tô Tử Khanh đẩy trở về, ngươi ngồi, đừng lộn xộn. Vì thế, Tần Nam quy quy củ củ như là nhà trẻ tiểu bằng hữu ngồi ngay ngắn ở mép giường, Tô Tử Khanh xem lại. Chua xót vừa buồn cười, dọn trưng cái bàn phóng hảo, sau đó đem đồ ăn phóng tới mặt trên. Tới, ăn cơm đi. Tần Nam ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa lay hai hạ. Nhưng là giống như sử không thượng sức lực, tay phải không được, Tần Nam lại thay đổi tay trái thử một chút, nhưng là như cũ, không có biện pháp, không được căn bản làm không được cho dù là như thế này. Tần Nam trên mặt cũng không có nửa điểm nhụt chí cảm giác. Ngược lại càng càn càng hăng, ở hắn sắp xuống tay phía trước. Tô Tử Khanh thân thủ đem đồ ăn hương vị hắn bên miệng. Há mồm mơ siêu. Tần Nam ngào ô một ngụm ăn xong, cảm thấy mỹ mãn. Làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Boss ngươi cái diễn tinh, ngươi như thế nào không biết xấu hổ trang bệnh lừa Tô Tô. Tô Tô ngươi cũng là cái ngốc tử, đơn giản như vậy âm mưu đều tin tưởng. Từ từ tỉ muội, Tô Tô là tin tưởng Tần Boss thật sự xuất hiện vấn đề. Vẫn là chỉ là ở phối hợp Tần Boss biểu diễn. Nga khoát, trên lầu tỉ muội như sấm quán đỉnh. Cho nên, chân chính ngốc tử là chúng ta a. Thành thị kịch bản thâm, ta phải về nông thôn. Nông thôn đã lột kiến tạo thành thị. Tỉ muội ngươi trở về tham dự tinh tế kiến trúc sao? Ngoặc kép, ngượng ngùng, ta đã không tư cách hồi nông thôn, Tô Tử Khanh hết sức chuyên chú đem Tần Nam uy no về sau chính. Mình mới bắt đầu ăn, Tần Nam ăn đồ vật rất ít. Tô Tử Khanh nhìn mâm không đi xuống nhiều ít đồ ăn thở dài. Thật là thực lo lắng Tần Nam như vậy có thể hay không đem chính mình tìm đường chết, nói đến cùng. Tô Tử Khanh hiện tại còn không thể xác định Tần Nam rốt cuộc là một chuỗi số liệu vẫn là một cái. Sống sờ sờ người, hắn đối Tần Nam hiện tại hết thảy biết vẫn là quá ít, nhưng phàm là có thể biết được nhiều một chút. Ở đường ngắn về sau, hắn cũng sẽ không như vậy bừng tỉnh vô thố, lần này lúc sau. Nhất định phải hỏi rõ ràng, Tần Nam thấy hắn ngây người, học theo dùng chiếc đũa uy cơm cho hắn ăn. Tưởng ta, Tô Tử Khanh cười gật gật đầu, tưởng lời nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị nam nhân cơm tắc một miệng, tay còn chịu thương. Vừa rồi chính mình ăn cơm đều lao lực Tần Nam, thế nhưng chính mình cầm lấy chiếc đũa uy hắn ăn cơm. Tô Tử Khanh miễn bàn cao hứng cỡ nào, như vậy Tần Nam làm hắn cảm giác được chân thật, vì thế sờ sờ đầu của hắn nói, giỏi quá. Tần Nam hơi hơi mỉm cười. Trường hợp nhất thời thập phần hài hòa, làn đạn, ngoặc kép chấm than, cái này tâm cơ boy, Tô Tô ngươi bị lừa. Tuy là phòng phát sóng trực tiếp người xem kêu phá yết hầu, Tô Tử Khanh có thể thấy cũng chỉ là mãn bình, ha ha ha. Cụ thể sao lại thế này còn phải chờ đến trò chơi cuối cùng kết thúc thời điểm. Quan khán phát sóng trực tiếp hồi phóng đi, Tô Tử Khanh lượng cơm ăn cũng không lớn. Hơn nữa hiện tại cũng không có gì tâm tình ăn, ăn một lát về sau thấy Tần Nam còn ở uy hắn. Liền quay mặt nói, ta ăn no. Tần Nam rằng co không chịu thu hồi chiếc đũa. Cuối cùng một ngụm mơ siêu, Tô Tử Khanh thấy thế, liền đem cuối cùng một ngụm ăn luôn. Sau đó quay đầu đã bị nam nhân hôn lấy, hai người tách ra thời điểm. Trong miệng đồ ăn đã không có, Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Làn đạn, ngoặc kép chấm than, ta tuổi trẻ mạo mỹ Tô Tô Tô, liền như vậy bị cái này diễn tinh cấp đạp hư, ta như vậy to con từ a, ô ô ô, người xem tâm đều ở lấy máu, ta còn có thể bồi ngươi một đêm mơ siêu. Tô Tử Khanh đối Tần Nam nụ hôn này chưa từng có nhiều đánh giá, hắn trong đầu tưởng, trừ bỏ Tần Nam, còn có chính là trận này đã muốn chạy tới cuối trò chơi. Ngày đầu tiên đã chết người. Trò chơi từ ngày hôm sau bắt đầu liền sẽ tiến vào địa ngục. Địa ngục cấp bậc khó khăn Tô Tử Khanh còn không có tham dự quá. Nhưng là trò chơi khác khó khăn phân tích, cũng có thể phân tích ra địa ngục cấp bậc là cái dạng gì, cho nên Tô Tử Khanh cũng không nghĩ tới nghĩ nhiều tượng, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nhưng là nghe. Xong lời này Tần Nam lại không làm, mày lập tức nhăn lại. Cắt gao mà ôm Tô Tử Khanh không buông tay. Không, nếu là ngươi trước kia nói những lời này, ta cũng liền tin, đến nỗi ngươi hiện tại này phó ngốc dạng. Ta cũng không có gì nhưng xa cầu, Tần Nam nói. Tin, tin hay không cũng không quan trọng, ta chỉ cần ngươi hảo hảo mà. Mặt khác, đều được. Tô Tử Khanh là thật sự sợ hãi. Chính mình đi rồi Tần Nam lại trở thành tiểu đáng thương. Đến lúc đó cơm đều ăn không được bị sở hữu NPC khi dễ. Cũng quá đáng thương, càng nghĩ càng khó chịu. Tô Tử Khanh quả thực tưởng trực tiếp ở tại trong trò chơi. Kiên quyết không cho Tần Nam chịu ủy khuất, nhưng là hắn cùng Tần Nam luôn là không giống nhau. Tần Nam sờ sờ Tô Tử Khanh đầu nói. Ngủ tuy rằng không biết vì cái gì Tô Tử Khanh tâm tình đột nhiên mà hạ xuống. Nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn an ủi Tô Tử Khanh. Làm Tô Tử Khanh vui vẻ, hảo. Tô Tử Khanh thu chỉnh tâm tình. Nằm ở trên giường, hắn cũng là thật sự mệt mỏi, hơn nữa Tần Nam tại bên người. Tô Tử Khanh ngủ đến thêm vào thâm chờ mơ siêu. Tần Nam ở cửa có tự do nửa ngày. Tựa hồ là nghĩ ra đi, nhưng là không chờ cất bước, chính mình lại đi rồi trở về. Ở Tô Tử Khanh bên người đứng một hồi, sau đó dùng đầu ngón tay ở hắn cái mũi phía dưới lung lay một chút. Tô Tử Khanh hô hấp cứng lại, ngủ đến càng chín, Tần Nam đẩy hắn một chút, nói, Tô Tử Khanh nhíu mày, nhưng là lại không nửa điểm đáp lại, Tần Nam đối này tựa hồ thực vừa lòng. sau đó đứng dậy rời đi, cửa phòng đóng cửa. Một tiếng cắt tháp vang nhỏ, Tô Tử Khanh mày nhăn càng sâu, lại như cũ không có tỉnh lại, Tần Nam rời đi không bao lâu. Trong phòng loáng thoáng xuất hiện một đám trôi nổi quỷ, phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm than, Tần Boss mau trở lại a, ngươi mê choáng lão bà tiện nghi khác quỷ. Phốc ha ha ha ha, tỉ muội ngươi sao lại thế này, như vậy nghiêm túc hình ảnh bị ngươi như vậy vừa nói. Một chút khẩn trương hơi thở cũng chưa, ngươi cùng ta nói giỡn đâu sao, ta thiên, ta tâm đều ở chủ động, này một câu làn đạn nhưng cho ta cười xong, tỉ muội thật tài tình, hảo đều đừng cười, cho ta nghiêm túc điểm, như vậy khẩn trương thời điểm, đều nhìn Tô Tô, ngoặc kép, những cái đó quỷ tiến vào về sau cũng không có tán loạn, ngược lại rất có quy củ đứng ở góc. Góc chạm không dưới người liền lại có khác quỷ đi ra xếp thành một loạt. Sau đó càng bài vũ nhiều, sau đó những cái đó quỷ chạm không dưới liền bay lên dựa vào nóc nhà thượng. Ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Tử Khanh, làn đạn, ngoặc kép, này đó quỷ nên sẽ không đem Tô Tô ăn đi. Kiêng ngạch lăng giống nhau ánh mắt, ai đợi lát nữa, này đó quỷ nói thầm cô nói cái gì đâu. Hình như là đang nói, tẩu tử. Những cái đó quỷ lẩm nhẩm thanh âm càng lúc càng lớn, cái này chính là tẩu tử sao? An tĩnh lại xinh đẹp, cùng đại ca hảo xứng Nga, đúng đúng đúng. Này thật là ta đã thấy đáng yêu nhất nam nhân, ta cũng muốn, không được tưởng. Ngươi tưởng hồn phi phách tán sao? Tẩu tử thật đáng yêu, tẩu tử thật xinh đẹp, cổ ngữ có ngôn. Ăn ngon bất quá sủi cào. Hảo chơi, a, ngươi làm gì đánh ta? Ta đây là cứu ngươi một mạng, làn đạn, ngoặc kép, liền một đám NPC quỷ, các ngươi diễn còn có đủ, Tô Tử Khanh ở trên giường trở mình. Đêm này đó lẩm nhẩm nói chuyện quỷ cấp hoảng sợ. Khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm Tô Tử Khanh, sợ hắn lúc này đột nhiên tỉnh lại, nhưng là đợi nửa ngày cũng chưa thấy Tô Tử Khanh ngồi dậy. Cuối cùng đứng ra một cái đặc biệt có dũng khí quỷ. Thật cẩn thận đi đến Tô Tử Khanh bên người. Hô, có quỷ a, à à à, nơi nào có quỷ, ta sợ nhất quỷ, ngươi đừng làm ta sợ a. Ô ô ô, mụ mụ mụ mụ, nơi này có quỷ, ngoặc kép, câm miệng, Tô Tử Khanh bên người quỷ diện vô biểu tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đều là thành niên quỷ, có thể hay không giống ta giống nhau thành thục một chút. Quỷ, con rán, a a a, ở đâu, cái kia quỷ một nhảy ba thước thoán lên nhảy tới trên giường, mặt khác quỷ. Ngoặc kép, trên giường quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, quỷ chớp chớp mắt nhìn chính mình đồng bạn, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng là những cái đó quỷ đồng thời làm một động tác. Đi xuống xem, quỷ theo bọn họ nhắc nhở cúi đầu, sau đó liền thấy Tô Tử Khanh đã mở mắt. Chính một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn hắn, quỷ. Ngoặc kép, nhìn thoáng qua, quỷ hờ hững ngẩng đầu. Sau đó lại đột nhiên cúi đầu. Xác nhận Tô Tử Khanh chính là tỉnh. Ngao ngao ngao, quỷ bị dọa cái chết khiếp. Dãy giụa đứng lên muốn chạy. Lại bị Tô Tử Khanh bắt được mắt cá chân sau đó quăng đi ra ngoài. Bang, a. Quỷ trực tiếp ngã ở trên mặt đất, mặt khác quỷ đặc biệt chân chó cùng nhau vỗ tay, bạch bạch bạch. Bạch tàu tử rơi hào. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm than, dựa, này đó quỷ so với ta còn sẽ vuốt mông ngựa. Tô Tử Khanh hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, cẩn thận đánh giá này đó kỳ kỳ quái quái quỷ, các ngươi đang làm gì? Hắn tim đập hiện tại đều còn siêu tốc nhảy thực mau. Vừa rồi vừa mở mắt liền thấy có quỷ cùng chính mình dựa vào rất gần. Cho dù Tô Tử Khanh nội tâm cường đại nữa, cũng không có khả năng sẽ tùy tùy tiện tiện tiếp nhận rồi loại này cùng quỷ diện đối diện tình. Huống, tẩu tử hỏi chuyện đâu? Nên ai nói? Không biết, không phải ta, ta chỉ là một cái nhỏ yếu đáng thương còn bất lực tiểu quỷ, luôn là phải có một cái quỷ đi ra. Ngoài chịu chết, vậy ngươi đi thôi. Tô Tử Khanh bị bọn họ nói cấp nói đau đầu, nhéo nhéo giữa mày uống đến, nói chuyện, chúng quỷ một lòng, không nói, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình sao khởi dao gọt hoa quả, vừa rồi hắn có thể đem cái kia quỷ ném văng ra, liền đại biểu hắn có thể thương tổn này đó quỷ kia, một khi đã như vậy. Hắn liền không có gì hảo dối dám, mơ siêu trực tiếp động thủ dứt khoát lưu loát. Chờ một chút, có chuyện hảo thương lượng, đều là người văn minh. Tô Tử Khanh tới gần một bước, những cái đó quỷ liền lui về phía sau một bước. Run bần bật đặc biệt đáng thương, Tô Tử Khanh đặc biệt bất đắc dĩ. Là các ngươi xông vào ta phòng hơn phân nửa đêm làm ta sợ. Hiện tại như thế nào chuẩn bị cho tốt, giống ta là cái nào hại quỷ a? Rõ ràng chính là các ngươi làm ta sợ được không, ta chỉ là tới nhìn tàu từ. Không cho hắn tùy tiện chạy, tiểu quỷ nuốt nuốt nước miếng. Cho dù hắn cũng không có nước miếng nhưng cũng làm một cái động tác như vậy. Theo sau bất động thanh sắc chạy mất, mặt khác quỷ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi vì cái gì dám chạy? Hắn có phải hay không cảm thấy chạy liền không biết hắn là ai? Có thể là, nhưng là đều là có ký lục hắn chạy cái gì đâu. Ngoặc kép, có một cái biện pháp, chúng ta đi theo cùng nhau chạy, bọn họ liền phát hiện không được chạy chính là ai. Có đạo lý, nói xong, này đó quỷ không hẹn mà cùng ra bên ngoài chạy tốc độ tạc mau. Trực tiếp xuyên môn, một đám kẻ điên, Tô Tử Khanh gắt gao mà cau mày. Tưởng ở phòng phát sóng trực tiếp tìm kiếm manh mối. Thấy lại chỉ là một đám, ha ha ha, đặc biệt vui vẻ tin tức, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Này đó người xem là trông cậy vào không thượng, đuổi theo ra đi về sau. Tô Tử Khanh bị lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng làm cho sợ ngây người, đã từng hành lang giờ phút. Này đã bị máu tươi che kín, giống như là huyết thác nước giống nhau. Hình thành chảy nhỏ giọt tế lưu, này đã không phải hành lang, này hoàn hoàn toàn toàn chính là địa. Ngục, Tô Tử Khanh đi phía trước đi rồi vài bước, máu tươi đã lan tràn tới rồi đầu gối. Hắn hoảng hốt chi gian không biết nên làm chút cái gì. Liền một cái thuần túy mục tiêu đều không có. Cuối cùng Tô Tử Khanh một mặt đi phía trước hướng. Tần Nam ngươi ở đâu? Tại đây đầy trời máu loãng bên trong, hắn lo lắng nhất vẫn là Tần Nam ơ siêu, ách a. Phòng khách truyền đến hét thảm một tiếng. Tô Tử Khanh vội vàng xoay người chạy qua đi. Tần Nam ngươi ở đâu? Tần, vọt tới hành lang về sau. Tô Tử Khanh thanh âm đột nhiên im bạt, có chút dại ra nhìn Tần Nam bên kia. Giờ phút này Tần Nam trên người huyết muốn so với hắn trên người nhiều đến nhiều. Thậm chí là trên mặt, đã bị máu tươi che kín, Tô Tử Khanh giờ phút này không biết nên làm gì phản ứng. Miệng mở ra phục lại khép lại. Rối rắm sau một lúc lâu, như là rối rắm hồi lâu sự tình rốt cuộc trần ai lạc định. Hắn thở dài, nhẹ giọng hỏi, ngươi đang làm gì? Tần Nam trên tay động tác không đình, tùy tay đem Phượng Văn Phủ ném ở một bên. Trở về, sách, nói tốt nhỏ yếu đáng thương bất lực đâu. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, chỉ đổ thừa chính mình quá đơn thuần. Địa ngục hình thức sở dĩ là địa ngục hình thức. Bởi vì nó tồn tại là hẳn phải chết cục đúng không? Không phải, ngươi trở về, không cần như vậy. Hẳn phải chết cục làm cho cuối cùng toàn viên bị diệt mới là chính đạo. Chỉ còn lại có ta một cái chẳng phải là lãng phí thời gian. Biết ngươi không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Khác liền tính, Tô Tử Khanh đối trận này trò chơi vốn dĩ liền không có quá nghĩ nhiều pháp, hắn sẽ tiến vào cũng chỉ là bởi vì Tần Nam biến mất, cho nên hắn mới có thể sốt ruột hoảng hốt truy tiến vào. Hiện tại biết Tần Nam không có việc gì, hắn cũng không có gì nhưng dối dám mơ siêu. Tần Nam gắt gao mà cau mày. Nghe lời, không nghe, nói. Tô Tử Khanh một cái bước nhanh xông lên đi giữ chặt Tần Nam thủ đoạn. Nói như thế nào ta hiện tại cũng là người chơi một viên. Ta thích hợp phản kháng một chút. Ngươi giết ta, sau đó liền rời khỏi trò chơi đi. Tần Nam thần sắc điên cuồng bóp trụ Tô Tử Khanh cổ. Không được, ta không cho phép. Tô Tử Khanh thuận thế ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là nam nhân tay thập phần hữu lực, hắn căn bản không có biện pháp mở miệng nói chuyện. Tần Nam tựa hồ có điều phát hiện. Tô Tử Khanh tận lực hô hấp, đôi tay đáp ở Tần Nam trên tay, miễn cưỡng có thể nói ra một câu, ngươi, trong lồng ngực dưỡng khí dần dần tiêu tán, Tô Tử Khanh sắc mặt đỏ bừng lại bị máu tươi che đậy sắc mặt. Cả người trở nên suy yếu vô lực, Tô Tử Khanh cường chống cuối cùng một hơi nói. Ngươi, ngươi về sau, phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình a, nói xong. Tô Tử Khanh khóe miệng chảy xuôi ra một cái máu tươi. Tích ở Tần Nam hổ khẩu chỗ, Tô Tử Khanh cũng vào giờ phút này chậm rãi nhắm hai mắt lại, đều vài giờ còn ngủ. Ngươi nên rời giường A Huy. Tô Tử Khanh ngủ đến mơ mơ màng màng lại trực tiếp ăn một chân. Làm gì? Một mở miệng, tiếng nói khan khan, Tô Tử Khanh nháy mắt mở to mắt. Về điểm này sâu ngủ cũng ở ngay lúc này biến mất hầu như không còn. Các ngươi, làm gì đâu, nấu cơm à, Phượng Văn Phủ nói. Làm tốt cơm lấy lên lầu cấp thiếu gia đưa qua đi. Như thế nào ngủ một giấc nhiệm vụ đều đã quên. Tô Tử Khanh ngáp một cái, như là thật sự mới vừa tỉnh ngủ giống nhau. Ta không quên, không phải làm Tô Mạch Nhiễm làm sao. Ta tại đây nhìn là được, phía trước đầy trời biển máu phẳng phất chính là nằm mơ giống nhau. Căn bản không có tồn tại, Tô Tử Khanh không nắm tay. Đây là có chuyện gì đâu, chẳng lẽ là thời gian hồi tưởng. Bởi vì tất cả mọi người đã chết, cho nên thời gian một lần nữa trở lại trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm mơ siêu. Tô Tử Khanh nhéo. Nhéo giữa mày, cảm thấy có khả năng, nhưng là, tính. Trước mắt không phải tưởng này đó thời điểm mơ siêu, không biết lần này trò chơi còn có thể hay không. Nhằm vào Tần Nam mơ siêu khô dù thật là thời gian hồi tưởng, chuyện này cũng nên là Tần Nam làm. Cứ như vậy, Tần Nam hiểm nghi trên cơ bản chính là không tồn tại. Cho nên, cái này cục diện tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục nhằm vào Tần Nam mơ siêu. Tô Tử Khanh vô ý thức vuốt ngón tay, kia lần này đã không có nhẫn. Chết đi người kia lại là ai đâu? Ta làm tốt, Tô Mạch Nhiễm như cũ là chiếu lần trước bộ dáng làm ra hồ đồ ăn. Phượng Văn Phủ cùng Lâu Đình đứng ở mặt sau, biểu tình thập phần ghét bỏ Tô Tử Khanh đối này bàn đồ ăn trong lòng đã có đế. Nói thẳng, bưng lên đi thôi, a, như vậy đi lên sẽ bị thiếu gia đánh chết đi. Tô Mạch Nhiễm nhìn kia mâm đồ ăn. Chính mình đều ghét bỏ không được. Thật lấy đi lên còn không được bị thiếu gia ấn ở trên mặt đất đánh một đốn. Nàng cũng thật không muốn chết đâu, sẽ không. Tô Tử Khanh lấy ra kính dâm mang lên nói. Ta bảo đà mơ siêu, trời khóc sẽ không phải chết sao? Tô Mạch Nhiễm nói thầm, lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầm này mâm đồ ăn lên lầu. Các ngươi đều cùng ta cùng nhau tới Nga, cái này bản thân chính là tính ở mọi người trên người. Nếu là các ngươi không tới, không đồ ăn liền mới là nguy hiểm nhất, Phượng Văn Phủ nói. Kia khẳng định sẽ đi theo a, Lâu Đình cũng gật gật đầu. Yêu cầu mọi người trình diện, không đi đó là không có khả năng, Tô Tử Khanh đi ở cuối cùng. Nói, các ngươi có nhìn đến quản gia sao? Phượng Văn Phủ suy nghĩ một chút, không có. Ra tới về sau liền không phát hiện quá bọn họ, ân, trong trí nhớ đây là Tô Tử Khanh lần đầu tiên. Đi vào lầu 2, phía trước vì tìm người cũng chưa cẩn thận quan sát quá này một tầng. Trực tiếp bôn mái nhà đi, phía trước cấp thiếu gia đưa cơm hắn cũng không có tới, Lâu Đình búng tay một cái. Ngươi tưởng cái gì đâu, như thế nào thần thần thao thao, Tô Tử Khanh tưởng quá mức với say mê. Bị cái này vang chỉ thanh âm hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói, bí mật thiết, Phượng Văn Phủ khịt mũi coi thường. Ngươi giỏi quá, tới gần cửa phòng, liền nghe thấy bên trong truyền đến Chu Vinh thanh âm, thiếu gia, này đó đồ ăn đều là chúng ta tỉ mỉ chế tác. Vì cái gì sẽ không được đâu? Lâu Đình đứng ở cửa chiều bọn họ hai người không tiếng động làm một cái khẩu hình. Là Chu Vinh, Tô Tử Khanh nhướng mày. Chu Vinh, thượng một lần tử vong còn chưa tới Chu Vinh bên kia liền lấy Tô Mạch Nhiễm tử vong mà kết thúc. Cho nên Tô Tử Khanh cũng không có biện pháp suy đoán. Chu Vinh bọn họ rốt cuộc có hay không thông qua thiếu gia nhiệm vụ lần này, Tô Mạch Nhiễm bưng mâm. Nửa ngày, cử nửa ngày cảm thấy tay đều phải toan. Nàng hồ nghi hỏi, đi vào sao? Tô Tử Khanh nhanh chóng quyết định, đi vào. Tô Mạch Nhiễm trên tay bưng đồ vật, không có biện pháp gõ cửa. Ở Tô Tử Khanh nói chuyện về sau yên lặng mà sau này lui lui, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua trên tay. Nàng tiểu mâm, không có đi truy cứu vì cái gì rõ ràng một tay liền có thể đoan ổn mâm vì cái gì phải dùng hai tay. Đoan, lập tức đi đến trước cửa, gõ gõ môn, sau đó không đợi bên trong đáp lại liền mở cửa đi vào cho dù đánh gãy bọn họ nói chuyện. Tô Tử Khanh thái độ vẫn như cũ là thập phần hoàn mỹ. Ngài hảo, ta là hầu gái, tới đưa cơm siêu, nói xong. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua Tô Mạch Nhiễm trên tay mâm. Nhanh chóng sửa lời nói. Đưa đồ ăn, thiếu gia vị trí ngồi chính là một cái Tô Tử Khanh không quen biết người. Khuôn mặt thượng cùng Tần Nam có ba phần tương tự, nhưng là mặt khác liền tìm không đến nửa phần điểm đáng ngờ, thiếu gia ăn cũng chưa ăn. Chỉ nhìn thoáng qua là có thể từ trên mặt hắn nhìn ra ghét bỏ ý tứ. Các ngươi liền chuẩn bị cái này. Đúng vậy, Tô Tử Khanh đặc biệt thản nhiên. Ăn đi, các ngươi làm càn. Quản gia hùng hổ từ bên ngoài đi vào tới quát, ta nói vài lần, nấu cơm nhất định phải dựa theo thiếu gia khẩu vị tới. Thiếu gia bản thân đối khẩu vị nhiều hơn kiêng kỵ, các ngươi vì cái gì không hảo hảo làm. Giống các ngươi loại này chỉ biết ẩn ý nghĩ của chính mình nấu cơm hầu gái. Có cái gì tư cách trở thành phích hầu gái, các ngươi nên kéo đi dưới nền đất làm cu ly. Tô Tử Khanh không thể hiểu được ăn một đốn quở trách. Rõ ràng chính mình cái gì cũng chưa làm đã bị người cấp mắng. Rất là bực bội, chính là ngươi căn bản là chưa nói thiếu gia khẩu vị là cái gì, ta chưa nói. Quản gia lộ ra khó có thể tin biểu tình, ta chưa nói sao, Tô Tử Khanh chắc chắn quản gia chưa nói. Phượng Văn Phủ lại kéo hắn một phen, Tô, quản gia nói, Tô Tử Khanh kỳ quái nhìn hắn một cái. Nói cái gì? Hai lần trải qua hắn đều không nhớ quản gia nói chuyện, Phượng Văn Phủ nói. Quản gia nói, trong phòng bếp thả rất nhiều thiếu gia thích nhất nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi nhất định phải tỉ mỉ nấu nướng, lấy thảo thiếu gia niềm vui, Tô Tử Khanh nhíu mày. Hắn nghe được quá những lời này sao? Không có đi, chưa từng nghe qua, Tô Tử Khanh hồ nghi ánh mắt quá mức với rõ ràng. Lâu đình đều có thể dễ dàng nhìn ra tới. Thật sự có nói, Tô Tử Khanh thấy thế cũng không lại dối dám. Ngược lại hỏi, trong phòng bếp đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn các ngươi thấy sao? Thấy, Phượng Văn Phủ nói xong đột nhiên dừng lại. Sau đó lại bổ sung nói. Tuy rằng là thấy, nhưng là rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều ở bọn họ kia. Chúng ta cuối cùng cũng chỉ có này một mâm siêu, Tô Tử Khanh nói. Kia không phải thua định rồi. Yêu nhất ăn nguyên liệu nấu ăn. Tất cả đồ vật đều là một phần cấp thiếu gia. Khẳng định sẽ thắng lợi a. Bọn họ bên này nguyên liệu nấu ăn là Chu Vinh dùng dư lại. Nói cách khác, món này bên trong có đồ vật. Chu Vinh bên kia cũng có. Món này không có đồ vật. Chu Vinh bên kia tất cả đều là kia bọn họ không hề phần thắng. Chu Vinh vừa rồi đem đồ ăn đều dọn. Xong. Nhưng là thiếu gia như cũ không hãnh diện, ăn đều không ăn một ngụm, bọn họ vốn là tất thắng cục, hiện tại biến thành như vậy, Chu Vinh còn tưởng hấp hối dãy dụa một chút, thiếu gia, ngài nhấm nháp một chút này đó đồ ăn hảo sao? Thiếu gia lười biếng nói, không tốt, Chu Giao khó có thể tin nói, vì cái gì, lăn, thiếu gia căn bản lười đến cùng hắn giải thích. Dứt khoát một chữ cấp đuổi rồi, làm giận chính là. Chu Giao căn bản vô pháp phản bác, có lẽ là bị thiếu gia này một chữ cấp dọa sợ. Này vài người sửng sốt nửa ngày không dám nói lời nói. Quản gia sửa trên cổ cà vạt, nói, các ngươi nếu là làm không ra thiếu gia thích đồ ăn. Đều phải chết, Tô Tử Khanh khó có thể tin nhíu mày. Trong phòng bếp còn có khác đồ ăn vô dụng đến sao? Phượng Văn Phủ bọn họ tuy rằng tới vãn. Nhưng là tủ lạnh cuối cùng những cái đó đáng thương vô cùng ăn sáng lá cây. Hiển nhiên chính là không có gì đồ vật dư lại. Vì thế hắn nói, không có a, lâu đình nhàn nhạt bổ đao. Tủ lạnh liền giọt nước đều không có, Tô Mạch Nhiễm gì cũng không biết. cuối cùng Thúy Thanh Thanh theo một câu. Đối, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, tuy rằng trường hợp thực khẩn trương, nhưng là này vài người liền cùng là tới khôi hài giống nhau, vẫn luôn đương vây xem quần chúng trình. Bân Hải đột nhiên nói, trong phòng bếp đừng nói nguyên liệu nấu ăn, chính là gia vị đều bỏ thêm hơn phân nửa. Không có khả năng là lượng không đúng, lời này hiển nhiên không phải đối Chu Vinh bọn họ nói, Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hai người yên lặng đối diện chung nhìn nhau không nói gì, Trình Bân Hải này xem như kỳ hảo sao. Tô Tử Khanh gật gật đầu, xem như tiếp thu, theo sau lại dứt khoát hạ định nghĩa. Đó chính là nói, trong phòng bếp còn có một thứ, là các ngươi không có tìm được. Chu Giao mờ mịt mở to hai mắt. À, kia sao có thể, lời này đừng nói Chu Giao không tin, chính là Chu Vinh chính mình cũng không quá tin tưởng, toàn bộ phòng bếp đều bị ta lật qua tới, kia khả năng sẽ không tìm được. Nói đến này, Tô Tử Khanh lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới, sự tình không phải đơn giản như vậy, muốn tìm đồ vật. Nhưng là đi đâu tìm đồ vật đâu, nếu bọn họ nơi này không có, kia cái này cái gọi là yêu nhất ăn nguyên liệu nấu ăn. Khẳng định cũng không phải đơn giản đồ vật lúc ấy ở trong phòng bếp. Rốt cuộc là cái gì đâu? Tô Tử Khanh cắn chặt môi dưới. Hàm răng cọ sát cánh môi mang đến mơ hồ cảm giác đau đớn. Kích thích hắn có chút hỗn độn đại não. Rốt cuộc là, đúng rồi, Tô Tử Khanh đột nhiên ngẩng đầu trước mắt sáng ngời, Lâu Đình hỏi. Người biết đáp án, Tô Tử Khanh nói. Là người, màu đen kính dâm ngăn trở hắn đối ngoại tầm mắt. Mọi người nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Nhưng là từ cái này đơn giản hai chữ tới xem. Mơ hồ giống như cũng có thể đọc hiểu một ít tin tức ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Chu Vinh cảm thấy chính mình có thể lý giải ý tứ này. Nhưng là càng nhiều vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Tô Tử Khanh làm không rõ đơn giản như vậy sự tình vì cái. Gì sẽ làm những người này biến thành như vậy? Ngữ khí khinh phiêu phiêu nói. Trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là ở trong phòng bếp nhiều nhất chính là người A. Lúc ấy chúng ta tất cả mọi người ở bên trong. Chu Giao khó có thể tin che lại chính mình cổ áo. Nên không phải là muốn chúng ta tự sát sau đó. Đương nhiên không phải. Tô Tử Khanh lười đến nói nàng. Liền trực tiếp thiết khối thịt cho hắn đi. Nói xong. Tô Tử Khanh chính mình hồi ức một chút phía trước trinh thám lưu trình. Theo sau gật gật đầu, xác nhận chính mình quan điểm. Đại khái chính là như vậy, Chu Giao hỏi. Chúng ta đây hiện tại muốn bắt đầu thiết thịt sao? Tô Tử Khanh lấy ra tiểu đao ở trên tay tùy tiện cắt một chút. Chỉ rơi xuống một tiểu khối thịt, vừa lúc dừng ở Tô Mạch Nhiễm mang đến đồ ăn bên trong. Còn kèm theo vài giọt theo thịt ngã xuống máu tươi, Tô Tử Khanh tùy tay sờ soạng một chút miệng vết. Thương, sờ soạng muốn tìm băng keo cá nhân thời điểm lại đột nhiên phát hiện. Vừa rồi còn ở đổ máu ngón tay. Không biết như thế nào chính mình thì tốt rồi, Tô Tử Khanh tuy rằng có chút kinh ngạc. Nhưng là lại kiềm chế hạ không có nói ra. Tùy tay đem tay cất vào túi tiền. Nói, ta hảo, các ngươi ai tới? Ta đến đây đi, Phượng Văn Phủ có một loại vô điều kiện duy trì Tô Tử Khanh cảm giác. Tô Tử Khanh cắt tay thời điểm hắn theo sát sau đó. Cũng là ngón tay vị trí, thoáng đào ra một tiểu khối thịt, trên mặt đã đau ra mồ hôi lạnh. Nhưng là Phượng Văn Phủ như cụ cố nén không có hô lên thanh tới, Lâu Đình cũng tùy tiện. Tô Tử Khanh vẫn luôn chú ý bọn họ tay. Phát hiện bọn họ cũng là ở thiết thịt không lâu lúc sau miệng vết thương phục hồi như cũ, Tô Mạch. Nhiễm nhìn này vài người dứt khoát lưu loát kia sợi kính thiếu chút nữa không khóc thành tiếng tới. Nàng có chút sợ hãi nhìn Tô Tử Khanh, thật sự muốn thiết sao? Này cũng không phải là đơn giản chơi đùa, đây là dùng đao đi thiết chính mình ngón tay a. Đây là người làm sự sao? Tô Mạch Nhiễm đều kinh ngạc nhất định phải thiết. Tô Tử Khanh ngữ khí kiên định. Không thiết ngươi liền khả năng sẽ chết. Ngươi là tưởng thiếu một miếng thịt, vẫn là tưởng đem chính mình mệnh cấp lộng không có. Tô Mạch Nhiễm khóc chít chít hô. Kia đương nhiên là thiếu thịt. Tình nguyện thiếu khối thịt, cũng không cần đi tìm chết a. Nhưng là, Tô Mạch Nhiễm dùng tiểu đao khoa tay múa chân hai hạ. không dám xuống tay, ta cảm thấy chuyện này có phải hay không còn sẽ có chuyển cơ. Tô Mạch Nhiệm ý đồ hấp hối dãy giụa, liền tỉ như phóng một ít những thứ khác đi vào. Chính ngươi thiết vẫn là ta giúp ngươi. Tô Tử Khanh đầy đầy kính dâm, nói, nếu là ta giúp ngươi liền không cam đoan sẽ thiết tiếp theo tiểu khối thịt Tô Mạch Nhiễm. Ngoặc kép, nãy nãy ngươi cũng dám uy hiếp ta, Tô Mạch Nhiễm bi phẫn hô. Ta chính là ngươi fan. Tô Tử Khanh nói, bằng không, ngươi dựa vào cái gì được đến ta tự mình thao đao cơ hội. Tô Mạch Nhiễm, ngoặc kép chấm hỏi, này thì em vẫn là đặc quyền. Ngươi đây là người làm sự sao, hảo hảo. Ta chính mình tới, ta chính mình tới, Tô Mạch Nhiễm nơi tay chỉ địa phương khoa tay múa chân nửa ngày. Sau đó cuối cùng đem tiểu đao mũi nhọn để ở tay trái ngón áp út phần đuôi, nơi này cho dù bị thương. Cũng sẽ không thường xuyên có cái gì động tác sẽ đụng tới miệng vết thương, nhưng là địa phương khác. Không giống nhau, bọn họ thiết địa phương đều là ngón tay. Kia tùy tiện sờ một chút thứ gì đều khả năng sẽ đau một chút. Kia không phải tìm việc đâu sao, Tô Mạch Nhiễm nhe răng trợn mắt đem một tiểu khối thịt ném vào đi. Còn cảm thấy chính mình có điểm tiểu thông minh đâu, Tô Tử Khanh đem dính huyết đồ ăn qua qua. Không có trực tiếp cấp thiếu gia đưa qua đi, ngược lại đang xem một hồi đồ ăn về sau lại nhìn về phía Tô Mạch Nhiễm mơ siêu Tô Mạch Nhiễm. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu lão đệ ngươi cái này ánh mắt có điểm nguy hiểm a, ngươi. Ngươi muốn làm gì a? Tô Mạch Nhiễm hậu chi hậu giác ý thức được nguy hiểm. Che lại miệng vết thương gian nan lui về phía sau. Ta đều đã dựa theo ngươi cách nói đem đồ vật cho ngươi. Ngươi như thế nào còn nhìn chằm chằm ta không bỏ đâu, Tô Tử Khanh thuận miệng nói. Thích ngươi, nói xong, Tô Tử Khanh không hề chú ý nàng còn ở đổ máu ngón tay. Quay đầu hỏi, thiếu gia đủ rồi sao? Không tồi, thiếu gia nhìn thoáng qua, hơi hơi mỉm cười, các ngươi rất tuyệt, ta cảm thấy các ngươi có trở thành phích hầu gái tiềm lực. Tô Tử Khanh quay đầu cùng Phượng Văn Phủ. Nói thầm, này thiếu gia không chỉ có là cái biến thái, vẫn là một cái phân rõ giới tính chướng ngại người bệnh, thiếu gia. Ngoặc kép, thiếu gia sụ mặt nói, ta có thể nghe thấy các ngươi nói chuyện, Tô Tử Khanh. Nga thiếu gia, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi Nga liền xong rồi. Ngươi nhưng thật ra cho ta nhận sai a. Thiếu gia thở phì phì xoay đầu đi, Tô Tử Khanh ghét bỏ nói. Lớn như vậy cá nhân còn nháo tiểu hài tử tính tình. Ngây ngốc như thế nào? Thiếu gia khí thiếu chút nữa không đứng lên. Nhưng là ở quản gia trợ giúp dưới đúng hạn kiềm chế, Chu Vinh thấy bọn họ nhẹ nhàng qua quan. Liền cũng nhìn về phía chính mình đồng đội, hỏi, thiết thịt sao, ca, thật sự muốn thiết sao? Ta sợ đau, Chu Giao cái thứ nhất lùi bước muốn, Chu Vinh tại đây sự kiện thượng cũng không quen. Muội muội, trực tiếp giơ tay chém xuống, Trình Vân Hải bên kia cũng giống nhau. Cuối cùng Chu Vinh chính mình cũng dứt khoát cho chính mình một đao. Chút nào không mang theo do dự, Tô Tử Khanh đứng ở một bên. Tùy tay tháo xuống kính dâm, như suy tư gì nhìn Trình Vân Hải còn ở đổ máu miệng vết thương, Trình Vân Hải cùng. Tô Mạch Nhiễm, hết chương.